thực lực mạnh mẽ sánh bằng ba huyết mạch trung cực của chân sách hoàng triều. Trên đời này có 6 lực lượng huyết mạch trung cực, mỗi nhà đều có đấu kỹ huyết mạch đặc biệt của mình. Bọn họ không chỉ có lực lượng huyết mạch cường đại còn bởi vì lực lượng huyết mạch khám phá ra đấu kỹ huyết mạch ngạo nghễ đứng trên đỉnh giới chiến sĩ. Càn gia có 2 đấu kỹ càn, khôn. Dù là chiến sĩ bình thường hay chiến sĩ huyết mạch nói đến 2 đấu kỹ đỉnh cao này là hâm mộ, ghen tị và hận. Lực lượng huyết mạch bất tử quân vương cũng có đấu kỹ như vậy. Đấu kỹ đỉnh đó tên gọi sinh, tử. 2 đấu kỹ này hợp lại có một cái tên rất khí thế là sinh tử tinh thần ấn. Đồn rằng đối thủ nào bị sinh tử tinh thần ấn đánh trúng sẽ nhanh chóng trở về với vòng tay tinh thần. Càn Kình hồi hộp, kích động rút quyển đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương ra khỏi giá sách. Đây là bí pháp đấu kỹ có tiền, quyền cũng không thấy được. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh cười cười, không lên tiếng, tiếp tục đọc quyển sách ố vàng. Vô Sinh điện yên lặng, Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh đọc sách, Càn Kình cũng nghiêm túc đọc sách. Trong quyển đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương ghi chép rất nhiều đấu kỹ chứ không chỉ có 2 loại đấu kỹ bên ngoài đồn. Càn Kình phát hiện dù là sinh hay tử thì điều kiện quyết phải tu luyện đấu kỹ khác, luyện tốt từng đấu kỹ thành đấu ấn rồi mới tổ hợp đấu ấn thành cái mới, trở thành sinh hay tử thật sự. Đợi khi 2 đấu ấn ngưng kết hoàn tất là có thể hợp nhất sinh hay tử trở thành sinh tử tinh thần ấn. Nhiều đấu kỹ như vậy, Càn Kình nhíu chặt mày. Nhiều đấu kỹ thế này nếu đổi là người bình thường thì dù có thể tu luyện các đấu kỹ e rằng đến dâu bạc cũng không cách nào tổ hợp sắp xếp thành sinh. Đấu kỹ huyết mạch vĩnh viễn là đấu kỹ huyết mạch, chẳng những chiến sĩ không thể tu luyện mà dù có tu luyện được cũng không thích hợp. Chỉ có lực lượng huyết mạch tương ứng mới làm theo sách ghi tu luyện xong trong thời gian khá ngắn. Tất cả tư liệu 2 đấu kỹ sinh hay tử đều ghi trong đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương. Càn Kình nhờ có siêu trí nhớ Âu Lạp Lạp lão sư đào tạo nhanh chóng học thuộc. Dù có siêu trí nhớ nhưng một lúc nhét tư liệu mênh mông vào đầu làm Càn Kình thấy choáng váng. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh buông quyển sách ố vàng xuống, đánh giá kỹ Càn Kình. Biểu tình nghi hoặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 757, làm thịt hắn. Thượng, trước mặt thanh niên này đặt nhiều đấu kỹ, trong đó không chỉ có đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương nổi danh còn có đấu kỹ thánh giai chiến sĩ bình thường có thể tu luyện. Nếu chiến sĩ bình thường thấy đấu kỹ đó hoặc nên nói là không phải ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương trông thấy thì người bình thường sẽ chọn đọc đấu kỹ thánh giai. Còn chiến sĩ bình thường này lại chọn đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương chứ? Điều này đại biểu cho cái gì? Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhíu chặt mày. Người lùn Đa Lạp Tháp từng nói Càn Kình thắng đấu kỹ thiên thần phụ thể đặc biệt của người lùn từ tay gã. Trước nay chỉ có người lùn là tu luyện được đấu kỹ thiên thần phụ thể. Nhưng hình như Càn Kình từng thi triển thiên thần phụ thể và uy lực mạnh hơn cả lúc người lùn sử dụng. Đấu kỹ thiên thần phụ thể rất phức tạp, khó thể sử dụng quen tay, nhưng Càn Kình nhanh chóng dùng nó, nhìn uy lực thì có vẻ đấu ấn đã tổ hợp được. Càn Kình có được đấu kỹ chưa được mấy ngày đã thi triển ra đấu kỹ thiên thần phụ thể, tốc độ tu luyện đấu ấn quá nhanh đi. Một loại đấu kỹ tương tự đấu kỹ thiên thần phụ thể, hay Càn Kình sửa đấu kỹ thiên thần phụ thể thành thiên thần phụ thể mới thích hợp cho hắn tu luyện. Hoặc là Càn Kình thật sự luyện thành đấu kỹ thiên thần phụ thể chỉ người lùn mới tu luyện được. Có lẽ Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh sẽ nhanh chóng tìm được đáp án. Chân mày Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh giãn ra. Lần này Càn Kình cầm đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương, nếu hắn thật sự học được. Nên làm sao? Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhận ra gã mở mịt. Nếu Càn Kình thật sự học được đấu kỹ huyết mạch bất tử quân vương thì gã không biết nên đối xử với hắn như thế nào. Giết? Tại sao phải giết? Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh lắc đầu. Lúc Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh cho Càn Kình xem đấu kỹ, trong lòng gã hy vọng hắn học được. Đúng vậy. Biểu tình của Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh càng lúc càng trầm trọng. Dù là ba huyết mạch trung cực ma tộc hay gia tộc ba huyết mạch trung cực chân sách hoàng triều đều có lý niệm hoàn toàn khác với Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh.